Ly Nhi, buông lỏng ra, đều muốn bị ngươi ghìm chết. Tô Trần tranh thủ thời gian tránh thoát cô gái nhỏ này. Tam hoàng tử cùng thất công chúa đi tới. Tô Vinh, chúc mừng. Tam hoàng tử nhìn lên tới thật cao hứng. Tô Trần nhìn ra được, tam hoàng tử là phát ra từ nội tâm cao hứng. Về sau gọi ta Tô Trần đi. Tô Trần cười nói, người khác thực tình muốn cùng hắn kết giao bằng hữu, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Nhất là tam hoàng tử mang đến cho hắn một cảm giác cũng không tệ lắm. Không có loại kia hắn tưởng tượng bên trong hoàng tử vênh váo hung hăng. Huống chi, lần so tài này, tam hoàng tử còn thân hơn từ tới, còn giúp đại ân. Tốt, về sau ngươi liền gọi ta Sở Hồng. Tam hoàng tử cười ha ha. Hắn biết rõ, Tô Trần đây là coi tự mình là bằng hữu. Tô Trần cũng không giả mồm, gật đầu. Tô Trần, còn có 5 tháng, chính là ta 20 tuổi ngày sinh nhật. Ngươi phải đi hoàng thành, cho ta qua ngày sinh nhật. Tiếp theo, thất công chúa mở miệng, âm thanh vẫn còn rất cao lạnh, nhưng có thể nghe ra được một tia mịt mờ chờ mong. Tô Trần sững sờ, sau đó, gật đầu, tốt. Cần phải chuẩn bị kỹ càng lễ vật. Thất công chúa lại nhắc nhở một câu, nghe được ra, nàng thật cao hứng. Đương nhiên, Tô Trần cười nói, lúc đầu, ở đáy lòng hắn, là không định sớm tiến vào hoàng thành. Bất qua, đã thất công chúa muốn qua ngày sinh nhật, lại nồng như vậy nặng mời chính mình, còn là phải đi một chuyến. Một bên, Tần Ly đôi mắt đẹp lưu chuyển, đối với thất công chúa có chút địch ý. Liễu tỷ còn không có giải quyết đâu, tựa hồ, lại muốn tới cái thất công chúa làm đối thủ. Áp lực rất lớn. Tốt, Tô Trần, chúng ta sau này còn gặp lại. Chúc ngươi sau 3 tháng tù kình di tích viễn cổ thuận lợi. Tiếp theo, tam hoàng tử nói, liền muốn rời khỏi. Thất công chúa nhìn thật sâu Tô Trần liếc mắt, 5 tháng sau, hoàng thành chờ ngươi. Nói xong, tam hoàng tử cùng thất công chúa rời đi. Tô Trần, Tần Ly, Tần Chính Trung, Tần Đốc, Trần Kiếm Khung, kinh viên một nhóm người hướng phía Tần gia mà đi. Đến rồi Tần gia. Tô Trần, ngươi có tính toán gì không? Trần Kiếm Khung hỏi. Viện trưởng, 3 tháng này, ta muốn ở tại Đại Thương Thành. Tô Trần nói. Sở Tĩnh Bang đều nói, tổ kình di tích viễn cổ trước đó, bọn hắn 5 người không nên rời đi Đại Thương Thành. Trần Kiếm Khung gật đầu. Ta muốn dẫn lấy kinh viên mấy người trở về Thánh Linh Thành. Ngươi một người tại Đại Thương Thành phải chú ý. Viện trưởng yên tâm. Tô Trần gật đầu. Hắn lần này thu hoạch to lớn là muốn bế quan. Bế quan về sau, còn có khuynh vụ sự tình. Trên thực tế, coi như Sở Tĩnh Bang không nói, hắn cũng chuẩn bị muốn lưu tại Đại Thương Thành một đoạn thời gian. Trần Kiếm Khung ừ một tiếng, đối với Tô Trần còn là rất yên tâm. Hơn nữa, hắn nhìn ra được, Tô Trần cùng Tần gia quan hệ phi thường tốt. Tựa hồ, Tô Trần đều muốn làm Tần gia con rể cảm giác. Có Tần gia cái này Đại Thương Thành nhị phẩm thế lực chiếu cố Tô Trần, Tô Trần sẽ không có sự tình. Tổ kình di tích viễn cổ về sau đây. Trần Kiếm Khung lại hỏi. Nhìn thời gian, nếu như thời gian còn kịp, ta sẽ về Thánh Linh học viện. Nếu như thời gian không kịp, ta trực tiếp đi Hoàng Thành. Cũng tốt. Trần Kiếm Khung đứng lên đến, lại nhìn về hướng Tần Chính Trung, Tần Huynh, trong khoảng thời gian này, Tô Trần liền làm phiền ngươi. Trần Huynh yên tâm. Tần Chính Trung chân thành nói. Cũng không dám cùng với Trần Kiếm Khung sĩ diện. Trần Kiếm Khung là thực sự thiên mệnh cảnh 7 tầng cường giả. Rất mạnh. So với hắn mạnh hơn rất nhiều. Về sau, Trần Kiếm Khung liền mang theo kinh viên mấy người rời đi. Trước khi đi, Liễu Tỷ rõ ràng muốn nói lại thôi. Tô Trần trực tiếp mở miệng. Tỷ, tại học viện chờ ta. Ngoan ngoãn. Ít bạo lực một chút. Lời này xem như đối với Liễu Tỳ hứa hẹn. Chỉ là lời này vừa nói ra, kinh viên đám người rõ ràng sững sờ. Sau đó rụt rụt đầu, chỉ cảm thấy phía sau phát lạnh. Ai có thể nghĩ tới, có một ngày lại có người dám xưng hô Liễu Tỳ cái này bạo lực nữ vì tỷ. Mấu chốt là Liễu Tỳ còn gật đầu, đỏ mặt có chút thẹn thùng gật đầu. Kết quả là phía sau càng phát lạnh, ban ngày gặp quỷ a. Hừ. Tần Ly không cao hứng bóp Tô Trần eo, miệng nhỏ phình lên, rõ ràng là ăn dấm. Trần Kiếm Khung một đoàn người rời đi sau, Tô Trần lập tức bế quan. Mà bế quan trước, Tô Trần bàn giao Tần Ly, Ly Nhi, ta bế quan trong mấy ngày này, giúp ta sưu tập mấy người tư liệu. Vu Phá Kinh, Kiều Kiếm, Lý Thu Đạo, Tư Mệnh. Không có giải thích vì cái gì, Tô Trần trực tiếp bế quan. Hắn chờ đã không kịp. Động hư cảnh nhất chuyển, đã cực kỳ lâu. Hiện tại có thiên ma long tinh huyết, còn là không nhỏ một bình, lại là đủ hắn hung hăng đột phá một lần. Không chỉ có là huyền khí bên trên, còn có nhục thân cường độ bên trên. Trừ cái đó ra, hắn còn muốn bế quan hảo hảo luyện chế lại một lần một thanh trọng thần kiếm. Tần gia trong mật thất, Tô Trần một ngụm liền đem kia một bình thiên ma long tinh huyết uống cạn. Một màn này nếu như bị những người khác trông thấy, đoán chừng phải điên. Chính là Sở Tĩnh Bang loại kia cấp bậc lão quái vật, nếu như đạt được như vậy một bình thiên ma long tinh huyết, cũng phải làm 10 lần 8 lần phục dụng a. Mà như Kinh Viên loại này nửa bước thiên mệnh cảnh cường giả, đoán chừng phải làm 30, 50 lần phục dụng. Dù sao, thiên ma long tinh huyết quá cuồng bạo, quá mạnh mẽ, năng lượng quá hung tàn. Sơ ý một chút sẽ chết người đấy. Viễn cổ thập đại hung thú một trong, tuyệt không phải nói đùa. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 567, trở tay không kịp bất qua. Tô Trần không sợ, hắn có thần phù, uống một hớp dưới, cho nên thiên ma long tinh huyết đều tiến vào thần phù. Thần phù chấn áp, thần phù xoay tròn, thời gian bắt đầu xói mòn. Mà thần phủ thì là điên cuồng vận chuyển ra thuần túy nhục thân lực lượng cùng huyền khí lực lượng. Nhục thân lực lượng tự nhiên mà vậy bị Tô Trần thân thể hấp thu. Mà huyền khí lực lượng thì là tại thiên địa quyết phía dưới nhanh chóng hướng huyệt. Một tháng sau, Tô Trần cuối cùng là mở mắt. Thần thông cảnh 3 tầng. Thiên ma long tinh huyết bên trong năng lượng cũng coi là thật điên cuồng. Tô Trần cười, người khác đột phá một lần, một cái tiểu cảnh giới. Hắn đột phá một lần 13 cái tiểu cảnh giới, chính là biến thái như vậy. Bất qua, nói thật, coi như đột phá 13 cái tiểu cảnh giới, tại trên thực lực, cùng với một tháng trước, cũng không có quá lớn tiến bộ, chỉ có huyền khí lượng tăng lên mấy lần mà thôi. Sức chiến đấu khó khăn lắm gấp bội, đương nhiên, nghĩ đến Tô Trần kia nghịch thiên sức chiến đấu, có thể gấp bội, đã đầy đủ hung tàn. Mà tương đối huyền khí cảnh giới bên trên tăng lên, nhục thân tăng lên lớn hơn. Nhục thân cường độ lật ra gấp 3 tả hữu, nhìn thành cực hạn biến thái. Nói thật, chính Tô Trần cũng không nghĩ tới thiên ma long tinh huyết có thể điên cuồng như vậy. Hiện tại, ta thuần nhục thân một quyền đánh ra, có 12.000 long chi lực tả hữu. Tăng thêm tam lực chuyển hóa, có thể có 18.000 long chi lực tả hữu. Tăng thêm thiên nộ tí, tiếp cận 25.000 long chi lực. Tô Trần liếm môi một cái, lực lượng này, vạn nhất nếu là rắn chắc chắc đánh chúng, liền xem như ngũ vương gia Sở Tĩnh Bang đều phải thủ thương a. Cái này cũng chưa tính kia thần bí xương thù, nếu như tính luôn thần bí xương thù, lật gấp 3.75.000 long chi lực. Tô Trần khóe miệng giật một cái, 75.000 long chi lực. Thật là một cái nghịch thiên chữ số A. Không hề nghi ngờ, lực lượng này chỉ cần đánh chúng. Thiên mệnh cảnh phía trên tạo hóa cảnh một tầng tầng hai loại hình, đoán chừng đều phải trọng thương thậm chí sắp chết. Đương nhiên, hết thảy phải là có thể đánh chúng. Nghĩ muốn đánh chúng, thật không dễ dàng. Có cái nào đại năng già, có thể không nhúc nhích đợi trong đó cùng bia ngắm đồng dạng cho ngươi đánh. Tưởng tượng cũng không có khả năng. Nói tóm lại, hiện tại, Tô Trần có đem ta chiến thiên mệnh cảnh 5 tầng cường giả, hơn nữa cơ bản tất thắng. Lại phía trên, phải xem vận khí, còn phải rèn luyện một thanh trọng thần kiếm. Lần này, ta muốn 10.000 long chi lực trọng thần kiếm. Tô Trần hít sâu một hơi, tự lẩm bẩm, trở lên 10.000 long chi lực thôi động hơn 10.000 long chi lực trọng kiếm. Sẽ mang đến hiệu quả gì? Tô Trần suy nghĩ một chút liền cười ngây ngô đứng lên. Một kiếm xuống dưới, cái gì thượng phẩm thần khí đều biết trở thành đậu hũ a. Nghĩ đến liền làm, đã từng có một lần rèn luyện trọng kiếm kinh nghiệm, cái này lần thứ hai lại là đơn giản nhiều lắm. Thời gian lần nữa trôi qua, lại sau 20 ngày, Tô Trần xuất quan. Vừa xuất quan, hỏi ý mà đến Tần Ly liền nhào tới, ôm thật chặt Tô Trần, "Tô ca ca, ta rất nhớ ngươi." Tô Trần đầu tiên là sững sờ, tiếp theo, trên mặt lại là có chút nhu tình, nha đầu này, tựa hồ chuẩn bị, thật sự có chút ỷ lại, không muốn xa rời bên trên chính mình. Lúc đầu, hắn coi là Tần Ly là nói đùa, hiện tại xem ra, giả cũng thành thật. "Tốt, còn không buông ra, Tần đốc, còn có lão gia tử đến rồi." Tô Trần mở miệng nói. Quả nhiên, Tần Chính Trung cùng Tần đốc đều nghe hỏi mà đến, nhìn thấy Tần Ly ôm chặt lấy Tô Trần một màn, đều có chút xấu hổ, nhưng cũng đều thật cao hứng. "Tới liền đến, ngươi là nam nhân ta, ta nghĩ chính mình nam nhân, không phải bình thường." Tần Ly hừ hừ nói, chỉ là đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Tần Ly buông lỏng ra Tô Trần. "Không sai." Tần Chính Trung liếc mắt liền nhìn ra Tô Trần cảnh giới, một lần bế quan đột phá 13 cái tiểu cảnh giới. Cái này nếu là nói ra, đến hù chết nhiều ít người. Nhưng phát sinh trên người Tô Trần, Tần Chính Trung cũng không tính chấn kinh, dù sao hắn chết lặng. "Ly Nhi, ta bế quan trước, để ngươi tra những người kia tư liệu, tra xét sao?" Tô Trần hỏi. Bế quan trước để Tần Ly tra mấy người, chính là truy cầu khuynh vũ rất nhiều thanh niên tài tuấn bên trong, mạnh nhất, biến thái 4 cái. "Tra xét." Tần Ly sắc mặt hơi đổi một chút. "Thế nào?" "Tô ca ca, ngay tại ngươi bế quan cái này 1-2 tháng bên trong, phát sinh mấy kiện đại sự, hơn nữa, kiện kiện đều cùng Vu Phá Kinh, Kiều Kiếm bọn 4 người có quan hệ." "Trùng hợp như vậy?" Tô Trần ánh mắt hơi nhíu. "Vu Phá Kinh chiến tộc huyết mạch kích phát, nhất cử đột phá đến thiên mệnh cảnh tầng 2. Thiên Diễn môn tông chủ vui mừng, tự mình đi yêu hải, vì Vu Phá Kinh bắt một đầu thiên mệnh cảnh một tầng yêu thú làm tòa kỵ. Trong khoảng thời gian này, liên quan tới Vu Phá Kinh nghe đồn nhiều lắm. Ngươi lên Đại Thương Thành trên đường phố đi một chút, cơ hồ tất cả mọi người đang đàm luận Vu Phá Kinh." "Sau đó thì sao?" Tô Trần lại hỏi. "Còn có Kiều Kiếm, Kiều Kiếm chính thức rơi vào sát đạo, hắn trời sinh tính hiếu sát, thân nhiễm máu tươi không biết có bao nhiêu, cả một cái giết chóc tên điên. Trước kia, hắn mặc dù tốt giết, lại khắc chế, coi như tại 10 ngày trước, hắn đột phá thời khắc, đột nhiên đốn ngộ, tự mình lựa chọn nhập ma vào giết. Nguyên nhân chính là đây, hắn nhất cử đột phá đến thiên mệnh cảnh 3 tầng, vẻn vẹn này 10 ngày đến, chết ở trên tay hắn cường giả, không thua vạn người. Hiện tại, hắn bị rất nhiều người xưng là giết ma, danh tiếng so với Vu Phá Kinh chỉ mạnh không yếu." Nói tiếp, "Lý Thu Đạo mất tích, giống như có người nói trông thấy hắn tại Vũ Tiên hẻm núi rơi vào một cái miệng hố khổng lồ bên trong, còn có người nói cái hố bên trong có hào quang vạn đạo, cự hình tượng đá vân vân." "Tư mệnh ở rể." Nói đến Tư mệnh, Tần Ly âm thanh chỉnh trọng 3 phần. "Hắn ở rể tại Thanh Long quân Long chủ thượng gia, cưới Long chủ con gái thượng doanh. Long chủ thượng phụng chính là Thanh Long quân chí cao thống lĩnh, Long chủ phía dưới sắp đặt thập đại thống lĩnh. Long chủ thượng phụng thực lực cực mạnh, tại Huyền Phong Hoàng Thành đứng hàng 10 đại cường giả một trong. Mặt khác, thượng gia cũng là nhất phẩm thế lực." Tần Ly nói xong, Tô Trần sâu kín cười cười, có chút ngoài ý muốn, lại có chút có thú vị, còn có chút nghiền ngẫm. "Tô ca ca, ngươi muốn làm cái gì?" Tần Ly không hiểu, có loại dự cảm không tốt. "Khuynh Vũ gia thánh đồ sao?" Tô Trần tiếp tục hỏi, nhìn ra được, hắn vẫn còn có chút khẩn trương, mặc dù cực độ tại khắc chế. "Đi ra." Khuynh Vũ tỷ tỷ chẳng những ra thánh đồ, còn đã đi vào thiên mệnh cảnh, đã trở thành thánh nữ. Tần Ly kích động nói. "Vậy là tốt rồi." Tô Trần cười, tiếp theo, hắn thu liễm tiếu dung, nói, "Ly Nhi, đi giúp ta hạ chiến thư. Ta đem khiêu chiến Vu Phá Kinh 4 người. Trước từ Vu Phá Kinh bắt đầu, địa điểm liền định tại Đại Thương Thành tu võ tràng." "A, Tần Ly trợn tròn mắt. A cái gì? Tô Trần cười vỗ vỗ Tần Ly cái đầu nhỏ. Khiêu chiến bốn người này là Tô Trần muốn lập uy. Hắn Tô Trần nữ nhân cũng có người dám nhớ thương, muốn chết. Khuynh Vũ áp lực hẳn là rất lớn a. Nhiều như vậy siêu cấp yêu nghiệt chọn chúng nàng, nghĩ muốn cưới nàng, Lôi Minh Tông bên kia đoán chừng một mực tại thử ép, bằng không mà nói, Khuynh Vũ làm sao có thể bị buộc tiến vào thánh đồ? Có nhiều thứ không nên để cho mình nữ nhân tới gánh chịu. Tô ca ca, ngươi nói cái gì? Tần Ly sững sốt nhỏ một hồi, mới run run rẩy rẩy mà hỏi. Ta nói, thay ta đi hạ chiến thư. Cái thứ nhất, Vu Phá Kinh. Mặt khác, thả ra tin tức. Ta, Tô Trần, Khuynh Vũ nam nhân, đến rồi. Tô Trần từng chữ nói ra nói, thanh âm không lớn, lại cực kỳ bá đạo. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 568, bằng nhanh nhất tốc độ Tần Ly lăng tại chỗ, thật lâu trầm mặc, có loại cảm giác mê man. Tô ca ca không phải là bế quan bế lâu mà tư duy có chút không quá bình thường a. Tần Chính Trung cũng là khóe miệng co giật, nhìn chằm chằm Tô Trần, trầm mặc không nói. Thật lâu, Tần Ly rốt cục mở miệng nói, Tô ca ca, ngươi không muốn nói đùa. Khuynh Vũ tỷ tỷ đã trở thành Lôi Minh Tông thánh nữ, chí ít trong thời gian ngắn nàng là có thể quyết định hôn nhân của mình đại sự, còn có thể phản kháng Lôi Minh Tông vì nàng an bài hôn sự mấy năm, cho nên Tô ca ca ngươi không muốn gấp gáp như vậy, lấy Tô ca ca tu võ thiên phú, cho ngươi thêm 5 năm, không, khả năng chỉ cần 3 năm, cái gì Vu Phá Kinh, Kiều Kiếm vân vân, chẳng phải là cái gì. Tần Ly ngụ ý chính là để Tô Trần tạm thời không nên vọng động, không nên nhìn Tô Trần tại hơn một tháng trước sáng tạo ra nghịch thiên thần tích, đánh bại Quân Lạc Ảnh. Nhưng, dù sao Tô Trần niên kỷ còn hơi nhỏ, thuộc về trẻ tuổi nhất đại bên trong thế hệ tuổi trẻ. Thông tục một chút nói, Tô Trần hiện tại thuộc về chừng 20 tuổi tà hữu cấp cao nhất, ngay cả Huyền Phong Hoàng Triều cảnh nội chừng 20 tuổi yêu nghiệt nhất Quân Lạc Ảnh đều bị hắn đánh bại. Mặc kệ là Vu Phá Kinh hay là Kiều Kiếm đám người, đều đã có chừng 30 tuổi, như Vu Phá Kinh, 29 tuổi, Kiều Kiếm 32. Vu Phá Kinh chí ít so Tô Trần, Quân Lạc Ảnh nhiều tu luyện 4-5 năm, đối với siêu đỉnh cấp thiên tài tới nói, nhiều tu luyện 5 năm, khác biệt liền rất rất lớn. Cho nên, dù cho người sáng suốt đều có thể nhìn ra được Tô Trần tu võ thiên phú so với Vu Phá Kinh, Kiều Kiếm đám người còn kinh khủng hơn, nhưng nếu như nói đến thực lực, chí ít tạm thời đến xem, có lẽ còn là có khoảng cách a. Tô Trần thật là sốt ruột, xúc động. Tần Ly mở miệng, Tần Chính Trung cũng nói, Tô tiểu tử, Ly Nhi nói có đạo lý, như Vu Phá Kinh, Kiều Kiếm đám người, trên thực tế nếu như phân chia đến Đại Thương Học Viện bên trong, kia là thuộc về Thần Thương Viện, mà ngươi, Quân Lạc Ảnh hiện tại chỉ là vô địch tại người thương viện. Các ngươi kém không phải thiên phú, chỉ là thời gian. Tô Trần lại cười, tin tưởng ta. Tô ca ca, van ngươi, ngươi cũng không cần mạo hiểm. Nếu như ngươi có chuyện bất chắc, Ly Nhi không có cách nào cùng Khuynh Vũ tỷ tỷ bàn giao. Tần Ly đột ngột lại ôm Tô Trần, ôm thật chặt. Ý ta đã quyết. Tô Trần lại ngưng tiếng nói, giải thích lại nhiều cũng vô dụng, không bằng dùng sự thực chứng minh. Ly Nhi, lão gia tử, nếu như các ngươi không nguyện ý vì ta hạ chiến thư, như vậy, ta sẽ tự mình đi tìm Vu Phá Kinh đám người. Lời này vừa nói ra, Tần Ly cùng Tần Chính Trung sắc mặt liên tiếp biến hóa. Để Tô Trần tự mình đi tìm Vu Phá Kinh bốn người, kia là tơ tuyệt đối không được. Như Vu Phá Kinh, đến từ Thiên Diễn Môn, Tô Trần nếu là đi Thiên Diễn Môn, dù cho thật đánh bại Vu Phá Kinh, cũng không nhất định có thể đi được ra Thiên Diễn Môn a. Tô ca ca, ngươi. Tần Ly tức giận, cũng gấp, cắn môi, ngẩng đầu, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tô Trần, tức giận cực kỳ. Tô ca ca cái gì cũng tốt, chính là quá ngạo khí. Loại này ngạo khí ăn thiệt thòi. Nhưng Tần Ly cũng không có cách nào, tại cùng với Tô Trần nhìn nhau mấy hơi thở về sau, Tần Ly hít sâu một hơi, nói, kia, vậy ta đáp ứng, Tô ca ca, ta cái này đi cho ngươi hạ chiến thư. không đáp ứng không được. Tần Ly nói, trực tiếp quay người, hướng phía bên ngoài đi đến. Tần Đốc thì là đi theo Tần Ly đằng sau cũng đi ra ngoài. Về phần Tần Chính Trung thì là thật sâu nhìn chằm chằm Tô Trần, muốn nói lại thôi. Hắn là thật phi thường thưởng thức Tô Trần, loại này vạn cổ khó gặp yêu nghiệt, ai không thưởng thức. Có thể Tô Trần thật quá mức bá đạo, quá mức ngạo khí, tựa như là một viên trùng thiên cây tùng, phong mang tất lộ, dễ dàng bị gió lớn để mắt tới, dễ dàng chết yểu a. Lão gia tử yên tâm, ta còn không muốn chết, tự có niềm tin. Tô Trần cười nói, ai? Tần Chính Trung thở dài, hắn tin tưởng Tô Trần khả năng lần bế quan này, thực lực có chỗ đột phá, cho nên, lòng tin vô cùng đủ, nhưng, hắn càng tin tưởng Vu Phá Kinh, kiểu kiếm đám người khó đối phó a. Nói thật, liền xem như hắn hiện tại, đối mặt Vu Phá Kinh, kiểu kiếm đám người, cũng chỉ có nhượng bộ lui binh phần. Tô Trần hiện tại giống như là trên địa cầu lớp 10 toàn trường thứ nhất, mà Vu Phá Kinh, kiểu kiếm mấy người cũng là cao trung, bất quá bọn hắn là học sinh lớp 12, lại, Vu Phá Kinh, kiểu kiếm đám người mặc dù không phải cấp 3 số 1 số 2, nhưng cũng là toàn bộ cấp 3 10 vị trí đầu. Thế là, hiện tại để Tô Trần cùng Vu Phá Kinh, kiểu kiếm đám người cùng một chỗ tham gia thi đại học, ai điểm số cao hơn? Không có ngoài ý muốn, khẳng định là Vu Phá Kinh, kiểu kiếm A. Vì sao không thể chờ 3 năm? Tần Chính Trung cũng không còn thuyết phục. Hắn nhìn ra được Tô Trần tính tình là loại kia nhất định quyết định, liền 10 đầu long đều kéo không trở lại. Giờ phút này, lầu các bên ngoài, Tần Ly ngay tại nhỏ giọng cùng Tần Đốc bàn giao, Tiểu Đốc, bằng nhanh nhất tốc độ tiến về Lôi Vân Tông. Đem Tô Ca Ca tin tức nói cho Khuynh Vũ tỷ tỷ, có thể ngăn cản Tô Ca Ca làm chuyện điên rồ chỉ có Khuynh Vũ tỷ tỷ. Tỷ, có thể còn kịp sao? Tần Đốc kinh ngạc nói, nơi này khoảng cách Lôi Minh Tông rất xa a. Ta lần này đi, vẻn vẹn truyền đạt tin tức, liền phải 3 ngày tả hữu, trở lại phải 3 ngày. Cái này còn phải là Lôi Vân Tông không ngăn trở Khuynh Vũ tỷ đến đây đại thương thành dưới tình huống. Không kịp cũng không được, ta sẽ nghĩ biện pháp ngăn chặn Tô Ca Ca. Vì ngươi tranh thủ thời gian, Tiểu Đốc, tỷ phu ngươi có thể hay không còn sống, liền dựa vào ngươi. Tần Ly nghiêm túc nói, không cho phép lười biếng, bằng nhanh nhất tốc độ. Tỷ, ta đã biết. Tần Đốc trọng trọng gật đầu, sau đó rời đi. Tần Đốc rời đi về sau, Tần Đốc thì là cắn răng, nghĩ muốn nghĩ một chút kéo dài thời gian đối sách. Cùng một thời gian, Lôi Vân Tông chia làm tạp dịch đệ tử, ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, hạch tâm đệ tử, chân truyền đệ tử, thánh tử cùng thánh nữ. Trong đó, tạp dịch đệ tử 10 vạn người, ngoại môn đệ tử 3.000 người, nội môn đệ tử 500, hạch tâm đệ tử 100, chân truyền đệ tử 30 người, thánh tử thánh nữ nhân số cũng không cố định. Bây giờ, Lôi Vân Tông tổng cộng có 2 cái thánh nữ, 1 cái thánh tử. Thánh nữ có đơn độc Vân Các xây dựng ở Lôi Minh Tông phía sau núi. Giờ phút này, Vũ Vân Các bên ngoài, một cái 18-19 tuổi thiếu nữ ngay tại gõ cửa. Thiếu nữ cổ linh tinh quái, mặc lục la váy dài, mắt to nháy nháy, trong tay của nàng còn bưng một cái khay gấm. Cái khay gấm bên trên bày đặt mấy cái túi chữ vật. Nữ tử nhẹ giọng gõ cửa, thánh nữ, lại có mấy vị sư huynh đưa tới lễ vật. Nữ tử tên là Tiểu La, cũng là Lôi Vân Tông đệ tử, nhưng nàng chỉ là ngoại môn đệ tử. Tại Mạc Khuynh Vũ tiến vào tông môn lại bị Thái Thượng trưởng lão thu làm đệ tử về sau, Tiểu La chính là Mạc Khuynh Vũ nha hoàn, nói là nha hoàn, trên thực tế Mạc Khuynh Vũ đối nàng rất tốt. Mấy ngày trước, Mạc Khuynh Vũ từ Thánh Đồ trở về, đồng thời thành công đi vào thiên mệnh cảnh. Trong lúc nhất thời, Lôi Vân Tông từ trên xuống dưới đều oanh động. Mấy ngày nay, mỗi ngày đều có một chút hạch tâm đệ tử, chân truyền đệ tử đưa tới lễ vật ăn mừng. Một phương diện, Mạc Khuynh Vũ đã là thánh nữ a, địa vị cao thượng, còn có Thái Thượng trưởng lão vì sư tôn, lấy lòng cũng là chuyện đương nhiên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 569, đột nhiên đến. Một phương diện khác, Mạc Khuynh Vũ cũng là Lôi Minh Tông hai đại tuyệt sắc nữ thần một trong, một vị khác thì là Mộc Thính Vân. Cái này hai đại tuyệt sắc nữ thần, không chỉ có trên Lôi Minh Tông dưới danh khí rất lớn, chính là đặt ở toàn bộ Nghĩa Châu vực, cũng có rất nhiều người mộ danh. Tự nhiên mà vậy, Mạc Khuynh Vũ người theo đuổi rất nhiều. Những này tặng quà tới hạch tâm, các đệ tử chân truyền, mặc dù biết con cóc nghĩ muốn ăn thịt thiên Nga không có khả năng, nhưng cũng đều ôm một tia hy vọng, có cơ hội tặng quà, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Vào đi. Tiếp theo, Vũ Vân các bên trong, truyền đến chợt nhẹ linh yên tĩnh âm thanh. Tiểu La đẩy ra môn, đi vào. Vũ Vân các bên trong bố trí còn là rất đơn giản, nhưng không nhiễm một hạt bụi, còn có nhàn nhạt mùi thơm ngát khí tức. Phía sau bức rèm tre, Mạc Khuynh Vũ đang xếp bằng ở tinh thạch giường ngọc bên trên, nàng trước đó một mực tại tu luyện. Thánh đồ bên trong, nàng thành công đi vào thiên mệnh cảnh, nhưng cũng không ổn định. Từ thánh đồ sau khi ra ngoài, mấy ngày nay, một mực tu luyện, vững chắc. Thánh nữ, ngài tu luyện kết thúc. Tiểu La ánh mắt sáng lên, thánh nữ từ thánh đồ sau khi trở về, một mực tại tu luyện. Nàng mặc dù mỗi ngày đều tiến đến, nhưng thánh nữ cơ bản không có mở mắt ra qua. Tu luyện kết thúc, cuối cùng là ổn định. Mạc Khuynh Vũ cười cười, nụ cười này thật là đẹp, ngay cả Tiểu La đều cảm thấy chói mắt. Tiểu La cười hì hì nói, thánh nữ, ngươi nụ cười này nếu như bị thánh tử nhìn thấy, con mắt đoán chừng đều có thể nhìn thẳng. Thánh tử chính là Lôi Vân Tông thánh tử, tên là Trịnh Tư, cũng là Lôi Vân Tông trẻ tuổi trong hàng đệ tử đời thứ nhất người mạnh nhất. Thánh tử Trịnh Tư năm đó một mực truy cầu Mộc Thính Vân, đáng tiếc không có truy cầu tới. Về sau, Mạc Khuynh Vũ tiến vào Lôi Minh Tông sau ngược lại truy cầu Mạc Khuynh Vũ, nhưng đồng dạng truy cầu không tới. Ta tiến vào thánh đồ những ngày này, có chuyện gì phát sinh sao? Mạc Khuynh Vũ hỏi. Từ hơn một tháng trước nàng tiến vào thánh đồ, mãi cho đến hôm nay, nàng một mực ở vào gấp gáp cùng trong tu luyện. Có thể nói là không để ý đến chuyện bên ngoài. Có, quá có. Tiểu La trọng trọng gật đầu, để tay xuống bên trong cái khay gấm. Đầu tiên chính là tụ kình võ đạo thi đấu giao lưu. Nói một chút, Mạc Khuynh Vũ đối với tụ kình võ đạo thi đấu giao lưu nên cũng biết. Hơn nữa, nàng còn biết tông môn những cái kia trưởng lão vân vân cao tầng đối với tụ kình di tích viễn cổ phi thường cảm hứng thú vị. Đáng tiếc, Lôi Vân Tông còn không có tư cách kia đạt được danh ngạch. Không nói Lôi Vân Tông, liền xem như những cái kia nhất phẩm thế lực, cũng không có tư cá. Thánh nữ, ngươi đoán xem thứ nhất cho ai lấy được? Tiểu La đắc ý nói. Chẳng lẽ không phải Quân Lạc Ảnh? Mạc Khuynh Vũ giật mình, đôi mắt đẹp đều lấp lóe. Không phải, phát nổ siêu cấp lớn lạnh môn. Tiểu La càng phát đắc ý, nói đến còn kỳ quái đâu, đoạt được đệ nhất người này, vậy mà tên là Tô Trần. Tiểu La làm Mạc Khuynh Vũ bên người người thân cận nhất, đương nhiên biết Tô Trần. Tô Trần chính là Mạc Khuynh Vũ đáy lòng người kia. Tô Trần, Mạc Khuynh Vũ đôi mắt đẹp chỗ sâu toát ra một vòng khắc sâu tưởng niệm. Sau đó lắc đầu, nàng chắc chắn sẽ không ngây thơ cảm thấy này Tô Trần chính là kia Tô Trần. Mặc dù nàng biết Tô Trần yêu nghiệt, nhưng cuối cùng cũng là có hạn độ. Tô Trần tiến vào thần võ đại lục là muốn đi vào phần thiên tông, quả quyết không có khả năng tham gia tụ kình tranh tài. Thánh nữ, cái này Tô Trần a, giống như chỉ có 2-3 tuổi. Hơn nữa, tu võ cảnh giới cực kỳ thấp. Tiểu La tiếp tục nói. Tiểu La làm sao cảm giác cái này Tô Trần cùng thánh nữ đáy lòng cái kia Tô Trần rất giống đây. Mạc Khuynh Vũ hơi hơi nhíu mày, không nói gì. Đương nhiên, hẳn là chỉ là danh tự giống nhau đi. Dù sao, thần võ đại lục bên trên, có vạn ước người tu võ cũng không chỉ. Trùng tên trùng họ đồng niên cấp vân vân quá bình thường. Mạc Khuynh Vũ gật đầu, dứt bỏ những cái kia hỗn loạn tâm tư, còn có đây này. Còn có Vu Phá Kinh, Kiều Kiếm vân vân. Tiểu La tiếp tục nói, đem Vu Phá Kinh đám người sự tình nói một lần. Mạc Khuynh Vũ chỉ là yên tĩnh nghe. chờ các loại. Tiểu La nói xong, Mạc Khuynh Vũ thở dài, Vu Phá Kinh đám người càng là đạt được kỳ ngộ, càng là nghịch thiên, nàng càng là áp lực rất lớn. Những này truy cầu mình người càng là ưu tú, Lôi Minh Tông hy vọng chính mình xuất giá ý nghĩ càng dày đặc. Đúng rồi, thánh nữ, còn có cái tin tức, ta không biết thật giả, nhưng gần nhất trên tông môn dưới đều tại mịt mờ thảo luận. Tiểu La cắn môi một cái, tiếp tục nói, nghe nói Trương Hạnh Tiêu muốn khiêu chiến ngươi. Tiểu La nghĩ nghĩ, còn là nói, Trương Hạnh Tiêu. Mạc Khuynh Vũ lần nữa nhíu mày, thánh nữ, cái kia Trương Hạnh Tiêu thật không biết xấu hổ, nàng ưa thích thánh tử, cùng ngươi có quan hệ gì? Tiểu La sinh khí mắng một câu, cái này Trương Hạnh Tiêu chính là Độc Huyền Tông tông chủ con gái, mà Độc Huyền Tông lại là nhất phẩm thế lực. Toàn bộ Nghĩa Châu vực cũng liền 18 cái nhất phẩm thế lực, Độc Huyền Tông vì một trong số đó. Lúc đầu, cái này Trương Hạnh Tiêu cùng với Mạc Khuynh Vũ là không có bất kỳ cái gì cùng xuất hiện. Nhưng mà, có đôi khi, hoa trời giáng, Lôi Minh Tông Thánh Tử Trịnh Tư đã từng ra tông môn chấp hành một lần nhiệm vụ, vừa vặn gặp Trương Hạnh Tiêu. Không chỉ có như thế, còn cứu được Trương Hạnh Tiêu một mạng. Trương Hạnh Tiêu liền thích Trịnh Tư. Có thể Trịnh Tư đối với Trương Hạnh Tiêu không có hứng thú. Nghe nói là bởi vì Trương Hạnh Tiêu dáng dấp không phải rất đẹp. Cho nên, cho dù là nhất phẩm thế lực đại tiểu thư, Trịnh Tư còn là chướng mắt. Ngược lại đối với Mạc Khuynh Vũ truy rất cần. Trương Hạnh Tiêu không biết từ nơi nào đạt được tin tức, lại là đối với Mạc Khuynh Vũ hận lên. Không cần phải để ý đến nàng, có thể là truyền ngôn. Mạc Khuynh Vũ thản nhiên nói, hy vọng như thế đi. Bất quá, thánh nữ, ngươi còn là phải cẩn thận một chút. Kia Trương Hạnh Tiêu dù sao cũng là Độc Huyền Tông đại tiểu thư. Tiểu La có chút bận tâm, nhất phẩm thế lực thật là đáng sợ, chí ít tuyệt đối không phải nhị phẩm thế lực chọc nổi. Cùng một giây, đông đông đông, lại là một chàng tiếng gõ cửa. Ai? Mạc Khuynh Vũ ngẩng đầu, nhìn về hướng ngoài cửa. Nhị trường lão, một cái già nua bà lão âm thanh truyền đến. Mời đến. Mạc Khuynh Vũ biến sắc, từ giường ngọc bên trên đi xuống. Nhị trường lão Ngụy Vô Thu đi đến. Không biết nhị trường lão giá lâm có chuyện gì? Mạc Khuynh Vũ không kiêu ngạo không tự ti mà hỏi. Lôi Minh Tông trưởng lão bên trong, nhìn Mạc Khuynh Vũ nhất không thoải mái chính là Ngụy Vô Thu. Nguyên nhân rất đơn giản, ngày đó, Lôi Minh Tông phái nhị trưởng lão Ngụy Vô Thu cùng thánh nữ Mộc Thính Vân đi Nhân Thần Thành. Mộc Thính Vân nghĩ muốn sớm chiêu Tô Trần tiến vào Lôi Vân Tông, Ngụy Vô Thu không nhìn chúng Tô Trần, về sau, Tô Trần sáng tạo thần tích, còn không khách khí đánh mặt Ngụy Vô Thu. Ngụy Vô Thu một mực ghi hận trong lòng, lại là đem lửa giận phát tác tại Mạc Khuynh Vũ trên thân. Mạc Khuynh Vũ dù sao cũng là Tô Trần nữ nhân. Mạc Khuynh Vũ tiến vào Lôi Minh Tông về sau, vừa mới bắt đầu bị trào phúng, bị khiêu chiến vân vân, có hơn phân nửa có thể nói phía sau đều có Ngụy Vô Thu thân ảnh. Mạc Khuynh Vũ đương nhiên cũng biết, bất qua nàng trời sinh tính trong trẻo lạnh lùng, dằn xuống đáy lòng chỉ một lòng tu luyện, cũng không có sinh ra xung đột. Hôm nay, Ngụy Vô Thu đột nhiên đi vào Vũ Vân Các, lại là để Mạc Khuynh Vũ có chút dự cảm không tốt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 570, Bạch Mặt. Một tháng sau, Độc Huyền Tông tông chủ con gái Trương Hạnh Tiêu sẽ đến Lôi Minh Tông khiêu chiến ngươi, chiến thư đã truyền đạt. Ngụy Vô Thu thản nhiên nói, già nua đôi mắt bên trong có chút vẻ trào phúng. Lời này vừa nói ra, lập tức Mạc Khuynh Vũ sắc mặt hơi đổi một chút, mà Tiểu La thì là sắc mặt trực tiếp trắng bệch đứng lên. Nhị trường lão, ta có thể cự tuyệt sao? Mạc Khuynh Vũ cùng với Ngụy Vô Thu đối mặt hỏi. Không thể, tông môn đã thay ngươi đón lấy khiêu chiến. Mạc Khuynh Vũ khí tức thoáng cái liền lạnh, khiêu chiến loại sự tình này tông môn cũng có thể thay ta đón lấy sao? Bình thường đám người nghĩ muốn khiêu chiến ngươi, tự nhiên ngươi có quyền cự tuyệt, có thể Trương Hạnh Tiêu không được. Ngụy Vô Thu hừ một tiếng, nàng là Độc Huyền Tông tông chủ độc nữ, Lôi Minh Tông trêu chọc không nổi. Còn muốn nhắc nhở ngươi một câu, khiêu chiến ngày đó, ngươi nhất định phải bại bởi Trương Hạnh Tiêu. Vì sao? Mạc Khuynh Vũ nổi giận, âm thanh lạnh lẽo, chất vấn. Vì sao? Trương cô nương chính là nghĩ muốn giáo huấn ngươi một chút. Ngươi phối hợp một chút, cho Trương cô nương lối ra lên, cũng liền hoàn thành nhiệm vụ. Ngụy Vô Thu hừ một tiếng, ngươi thật đúng là tưởng rằng khiêu chiến. Ta cự tuyệt. Mạc Khuynh Vũ âm thanh đã không có chút nào tình cảm, tựa như băng phong. Ngươi không được phép cự tuyệt, đây là tông môn mệnh lệnh. Ngụy Vô Thu nói xong, trực tiếp quay người, liền muốn rời khỏi. Đúng rồi, không muốn giở trò gian, bằng không, nếu là vì Lôi Minh Tông đưa tới tai họa, muốn ngươi sống không bằng chết. Ngụy Vô Thu rời đi sau, Mạc Khuynh Vũ sắc mặt phi thường khó coi, trầm mặc không nói. Tiểu La thì là khóc, thánh nữ, tại sao có thể như vậy? Mạc Khuynh Vũ mới vừa vặn trở thành thánh nữ a, vì sao liền? Thánh nữ tại một cái trong tông môn đã coi như là địa vị cực kỳ độ cao. Ngay tại ta tiến vào thánh đồ trước đó, ta sư tôn thọ nguyên đã hết. Mạc Khuynh Vũ hít sâu một hơi, đột nhiên mở miệng. Nếu như sư tôn không có thọ nguyên đã hết, nàng còn có sư tôn giữ gìn, chỉ ít trên tông môn dưới sẽ không ở hôn nhân đại sự của nàng bên trên bức bách hung ác như thế. Nàng khả năng còn có một số thời gian, sẽ không bốc lên sinh tử nguy hiểm nhất định phải tiến vào thánh đồ. Không nghĩ tới, nàng đã xông thánh đồ thành công, trở thành thánh nữ, lại. Cái gì? Tiểu La thân thể nhoáng một cái, kém chút ngã sấp xuống trên mặt đất. Thì ra là thế, Mạc Khuynh Vũ sư tôn, chính là Lôi Minh Tông Tam Đại Thái Thượng trưởng lão một trong. Cái này vốn là một cọc lớn hậu trường. Trách không được nhị trưởng lão cùng tông môn cho dù ở thánh nữ đã trở thành thánh nữ về sau, vẫn như cũ dám dạng này bức bách. Cưỡng chế thánh nữ. Thánh nữ, nếu không thì chúng ta chạy trốn đi. Tiểu La đột ngột mở miệng, bằng không mà nói, ngài nhất định không có kết cục tốt. Hôm nay, tông môn dám bức bách ngươi cố ý thua cho cái kia không biết xấu hổ nữ nhân, ngày mai liền dám bức bách ngươi gả cho ai. Đi không được. Mạc Khuynh Vũ cười khổ lắc đầu, có chút tuyệt vọng, coi là Lôi Minh Tông từ trên xuống dưới tất cả mọi người là mù lòa sao. Liền như vậy chạy trốn, huống chi, coi như trốn, lấy Lôi Minh Tông thế lực, không cần một ngày, liền sẽ bị bắt trở lại. Mấu chốt nhất là, một khi bị bắt trở về, hậu quả sẽ phi thường nghiêm trọng, phản bội chạy trốn sư môn hạ tràng, sẽ bị trực tiếp phế bỏ đan điền, áp hướng hậu sơn kinh mạch mỏ, trở thành nô lệ. Đây là kết quả của nàng, mà Tiểu La sẽ thảm hại hơn, cơ hồ hẳn phải chết. Thậm chí, Tiểu La gia tộc cũng sẽ che diệt. Thần võ đại lục bên trên, các đại thế lực vẫn luôn là cực kỳ tàn nhẫn, bá đạo. Thánh nữ, kia, vậy ngài làm sao bây giờ? Thật chẳng lẽ muốn tận lực bại bởi cái kia không biết xấu hổ nữ nhân? Tiểu La đem bờ môi của mình đều cắn nát. Đi một bước nhìn một bước đi. Mạc Khuynh Vũ cũng không biết nên làm gì bây giờ, nàng sững sờ đứng ở nơi đó. Đúng lúc này, Khuynh Vũ sư muội, đột ngột, ngoài cửa, lại truyền tới một thanh âm, Trịnh Tư, hắn tới làm cái gì? Tiểu La trực tiếp liền nổi giận, có thể nói, thánh nữ bây giờ bị dồn đến tuyệt lộ, có một nửa đều là bởi vì Trịnh Tư, nàng liền muốn mở miệng mắng chửi người, lại bị Mạc Khuynh Vũ ngăn lại. Mạc Khuynh Vũ thản nhiên nói, thánh tử có chuyện gì? Đứng tại nhóm bên ngoài. Trịnh Tư cười nói, Khuynh Vũ sư muội, ngươi thành công xông qua thánh đồ, trở thành thánh nữ. Sư huynh là tới chúc mừng ngươi. Đa tạ. Mạc Khuynh Vũ âm thanh không có chút nào cảm xúc. Khuynh Vũ sư muội có phải hay không gặp cái gì phiền lòng sự tình? Trịnh Tư đột ngột có chút nghiền ngẫm, sư huynh có thể giúp ngươi giải quyết. Không có. Khuynh Vũ sư muội, không muốn giấu giếm sư huynh. Sư huynh đều nghe nói, Độc Huyền Tông tông chủ Độc Nữ Trương cô nương tại một tháng sau muốn tới khiêu chiến ngươi. Trịnh Tư cười nói, ngươi khẳng định không thể thắng. Thắng, Độc Huyền Tông mặt mũi còn muốn hay không? Lôi Minh Tông tất nhiên sẽ bị Độc Huyền Tông nhớ thương, oán hận. Cho nên, ta đoán không có sai, tông chủ đám người muốn ngươi nhất định phải thua. Bất quá, Khuynh Vũ sư muội, chắc hẳn ngươi cũng biết, Trương cô nương thích ta. Ta, nàng sẽ nghe, chỉ có ta mở miệng, nàng sẽ chủ động hủy bỏ một tháng sau khiêu chiến, liền nhìn Khuynh Vũ sư muội làm sao làm. Mặc Khuynh Vũ không rên một tiếng, xem như không có nghe thấy. Trịnh Tư lại là tiếp tục nói, Khuynh Vũ sư muội, chỉ cần ngươi đáp ứng làm nữ nhân của ta, sư huynh sẽ đối với ngươi tốt, cả một đời đối với ngươi tốt. Uy hiếp trắng trợn, vậy mà dùng cái này làm trao đổi. Trịnh Tư lời này vừa nói ra, Mặc Khuynh Vũ kém chút giận khí tức đều sao động, nàng một tiếng quát chói tai, cút, tiểu nhân vô sỉ. Hừ, Mặc Khuynh Vũ, nói thật cho ngươi biết, chính là ta để Trương cô nương khiêu chiến ngươi. Mặc Khuynh Vũ, ta hoặc là đạt được ngươi, hoặc là hủy ngươi, không có loại thứ ba khả năng. Ngươi đáp ứng ta, ta là thánh tử, ngươi là thánh nữ, chúng ta là kim đồng ngọc nữ. Ngươi không đáp ứng ta, một tháng sau, ngươi hạ chẳng sẽ rất thê thảm. Chờ ngươi bị Trương cô nương giáo huấn về sau còn muốn làm thánh nữ. Ha ha, vọng tưởng. Trịnh Tư cười tàn nhẫn nói, cút cho ta. Mặc Khuynh Vũ trong thanh âm đã xen lẫn huyền khí, không biết tốt xấu, ngươi sẽ hối hận. Trịnh Tư hừ một tiếng, rời đi. Bản công tử biết ngươi đáy lòng có cái con kiến hôi, gọi cái gì tô, tô cái gì ấy nhỉ. Hừ, nói cho ngươi, bản công tử chẳng những muốn hủy ngươi, chờ các loại, có một ngày đụng tới kia con kiến hôi, cũng muốn cầm thú bóp chết hắn. Hắn đây là vạch mặt. Hắn đuổi Mộc Thính Vân mấy năm, không có đuổi kịp. Lại truy Mặc Khuynh Vũ lâu như vậy, vẫn là không có đuổi kịp. Hắn là triệt để không có kiên nhẫn. Cho nên, chỉ có thể dùng loại này hèn hạ phương pháp. Vì sao không tuyển chọn Mộc Thính Vân? Bởi vì Mộc Thính Vân đã là thánh nữ nhiều năm, thực lực mạnh hơn. Lại, Mộc Thính Vân sư tôn chính là như mặt trời ban trưa Lôi Vân Tông đại trưởng lão. Trịnh Tư cũng không dám. Ngược lại là Mặc Khuynh Vũ, thái thượng trưởng lão vừa mới thọ nguyên hết, Mặc Khuynh Vũ cái gì hậu trường đều không có. Hô hô hô, Mặc Khuynh Vũ phẫn nộ đến hô hấp đều có chút ba động, sắc mặt trắng bệch, nàng chưa từng nghĩ muốn Trịnh Tư như thế vô sỉ. Thánh nữ, ngài đi tìm tông chủ cáo trạng đi. Tiểu La trong thanh âm đều có sát ý. Mặc Khuynh Vũ lắc đầu, Trịnh Tư sẽ thừa nhận sao? Sẽ không. Mà Trịnh Tư ra ra là tam trưởng lão, coi như hắn thừa nhận, thì phải làm thế nào đây? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 571, tin tức, thánh nữ, chẳng lẽ chúng ta an vị mà chờ chết? Tiểu La đều muốn vội muốn chết, nước mắt rầm rầm chảy xuôi. Một tháng sau, ta hội chiến, nhưng ta sẽ không tận lực thua. Mặc Khuynh Vũ hít sâu một hơi, có quyết định. Thế nhưng là tông môn nếu là, không có cái gì có thể là. Mặc Khuynh Vũ đánh gãy Tiểu La lời nói, Tiểu La, ta muốn tiếp tục tu luyện, ngươi ra ngoài đi. Thánh nữ, ta nói, ra ngoài. Vâng, thánh nữ. Đại Thương Thành, Tô Trần đang theo dõi Tần Ly, chiến thư còn không có hạ sao? Ta, Tần Ly lui một bước, xem ra, muốn ta tự mình đi. Tô Trần nhíu mày, không phải, ta cái này đi hạ chiến thư. Tần Ly cắn môi một cái, gặp qua loa không đi qua, vội vàng nói, hướng thẳng đến thư phòng của Gia Gia mà đi. Một canh giờ sau, một tin tức truyền khắp toàn bộ Đại Thương Thành, đồng thời hướng phía toàn bộ Nghĩa Châu vực khuếch tán. Tô Trần, Mặc Khuynh Vũ nam nhân, muốn tại 7 ngày sau đó, khiêu chiến Vu Phá Kinh. Này một tin tức, một khi truyền ra, bát phương chấn động. Vì sao? Bởi vì, mặc kệ là Tô Trần hay là Vu Phá Kinh, gần nhất đều là nhân vật phong vân. Vô số người đều đang ngó chừng đây. Một cái là đánh bại Quân Lạc Ảnh, đoạt được tổ kình võ đạo thi đấu giao lưu hạng nhất vạn cổ yêu nghiệt. Một cái là kích phát chiến tộc huyết mạch, đạt được thiên mệnh cảnh yêu thú làm tòa kỷ tuyệt đại thiên tài. Tô Trần lại là Mặc Khuynh Vũ nam nhân. Mặc Khuynh Vũ tại toàn bộ Nghĩa Châu vực, danh khí cũng không nhỏ. Nghe nói, nàng Khuynh Quốc Khuynh Thành, tuyệt sắc kinh người, chính là hiếm có thần nữ. Vu Phá Kinh chính là truy cầu Mặc Khuynh Vũ đông đảo đỉnh cấp tài tuấn bên trong người nổi bật. cuộc tỉ thí này, ba chạm là vì nữ nhân mà chiến. Quá mắt cháy, quá bỏng mắt. Thậm chí, ngay cả chính Tần Ly cũng không nghĩ tới, trận chiến này xách một chút đạt, vậy mà lại khiến cho lớn như thế oanh động. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Đại Thương Thành đều đang nghị luận, Tô Trần là Mạc Khuynh Vũ nam nhân. Không có tính sai à? Tô Trần không phải đến từ Xích Châu vực sao? Nghe nói, Mạc Khuynh Vũ cùng Tô Trần đều là hạ vị diện người. Tại hạ vị diện thời điểm, liền tư định cả đời. Hai người đều là tu võ yêu nghiệt, đi vào thần võ đại lục về sau, đều tự gia nhập một cái tông môn. Trời ạ, Tô Trần lại là hạ vị diện người. Hạ vị diện cũng có loại này vạn cổ yêu nghiệt. Vì nữ nhân, mệnh cũng không cần. Tô Trần thiên tài đi nữa, cũng không nên hiện tại liền khiêu chiến Vu Phá Kinh a. Đúng rồi, Vu Phá Kinh kích phát chiến tộc huyết mạch, lại thêm tòa kỵ, sức chiến đấu thẳng biểu thiên. 7 ngày sau đó, trong phòng, Tô Trần nhíu mày, sau đó cười khổ, nha đầu này là đang trì hoãn thời gian sao? Lúc đầu, hắn nghĩ muốn là ít ngày nữa liền chiến Tần Ly vậy mà. Bất qua, cũng liền 7 ngày, không quan trọng, cùng lắm thì tiếp tục tu luyện. Hít sâu một hơi, Tô Trần đi ra khỏi phòng, đến rồi trong viện. Tâm thần khẽ động, trọng thần kiếm ra. Một vạn long chi lực trọng thần kiếm. Thừa lúc mấy ngày nay, thích ứng một chút cái này trọng lượng đi. Tô Trần tự lẩm bẩm, giơ tay lên, bắt đầu múa trọng thần kiếm. Thanh này trọng thần kiếm cùng với bên trên một thanh trọng thần kiếm, không có quá lớn khác nhau, chỉ ít bên ngoài quan thượng là như thế này. Nhưng trọng lượng trực tiếp kém 6-7 lần. Tô Trần mỗi lần vung vẩy ở giữa, trọng thần kiếm thậm chí đều có thể mỗi lần chui vào hư không. Lực lượng quá mạnh, mạnh đến hư không thực không đối với trọng thần kiếm tới nói một cái dạng. Sau 3 ngày, Lôi Minh Tông, tông môn đại điện bên trong, Lôi Minh Tông tông chủ Trần Khuynh Bắc, đại trưởng lão Mục Tông, nhị trưởng lão Ngụy Vô Thu, tam trưởng lão Trịnh Câu, tứ trưởng lão Hoàng Úy, ngũ trưởng lão Tôn Tích, ngồi nghiêm chỉnh ngồi tại vị trí trước, từng cái sắc mặt có chút ngưng trọng. Đột nhiên, Trần Khuynh Bắc nhìn về hướng Tôn Tích, nói, xác định sao? Ngũ trưởng lão Tôn Tích trọng trọng gật đầu, xác định, kia tổ kình giải thi đấu hạng nhất Tô Trần, đã tuyên bố là Mực Khuynh Thành nam nhân. Ta lại điều tra một chút Tô Trần tư liệu, quả nhiên, lúc trước hắn chính là xuất từ Phần Thiên Tông, đến từ hạ giới. Đều là thông qua nhân thần thành khảo hạch tiến vào thần võ đại lục. Trần Khuynh Bắc sắc mặt khó coi, hắn đột nhiên nhìn về hướng nhị trưởng lão Ngụy Vô Thu. Ngụy Vô Thu, như vậy một cái vạn cổ yêu nghiệt, là ngươi từ bỏ rồi. Tông chủ, ta. Không đợi Ngụy Vô Thu mở miệng, Trần Khuynh Bắc tiếp tục uống đến. Ngụy Vô Thu, ngươi đáng chết. Ngươi biết ngươi để Lôi Minh Tông bỏ qua cái gì sao? Kia là tương lai một phương cự đầu cấp cường.